Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 373 đệ 373 chương. Cơ Hồng nhìn trước mặt Khương Gia Người, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong ánh mắt lại không có một tia độ ấm, biết vì cái gì vô luận là lịch sử thư thượng vẫn là hiện thực xã hội. Tất cả mọi người xưng hô nhà của chúng ta tướng quân vì Lan tướng quân sao? Đó là bởi vì, Khương, dòng họ này đã sớm bị nàng vứt bỏ, thật là như vậy sao? Theo lý mà nói, hiện tại còn có thể đứng Khương Gia Người khẳng định là có thể coi như ưu tú, hai chữ. Mà bọn họ đồng dạng cũng là Lan tướng quân người sùng bái. Làm Khương Gia Người, bọn họ xác thật là vẫn luôn lấy Lan tướng quân thân nhân này một thân phân mà tự hào, bọn họ không? Nghĩ tin tưởng, nhưng Cơ Hồng cần thiết lừa bọn họ sao? Không có, đến nỗi các ngươi vì cái gì họ Khương? Đó là bởi vì các ngươi thân cha Dung Tú không muốn các ngươi đi theo hắn họ, nói tới đây. Nhìn về phía Dung Tú, ta tưởng này cùng Dung họ ở liên bang thực cổ xưa rất cao quý cũng không có quan hệ. Chân chính nguyên nhân ở chỗ nhà của chúng ta tướng quân đã từng khen quá ngươi. Nói ngươi họ rất êm tai, đả kích Khương Nguyệt, Cơ Hồng là không lưu tình chút nào, bị cưỡng bách nghe như vậy tàn khốc sự thật Khương Gia Người xôi. Nổi ghé mắt nhìn về phía Dung Tú chính là Khương Nguyệt trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhi nữ dòng họ vấn đề, nàng vẫn luôn cho rằng Dung Tú là bởi vì nàng tính kế mới như thế chán ghét bọn họ hài tử. Cho nên không nghĩ làm cho bọn họ đi theo hắn họ. Nghiêng đầu nhìn về phía Dung Tú, nàng chung quy vẫn là hy vọng có thể được đến phủ định đáp án. Chỉ là, trong mắt hận ý bắt đầu xúc tích Cơ Hồng nói thế nhưng là thật sự, liền bởi vì Khương Lan nữ nhân. Kia một câu có lẽ liền nàng đều không nhớ rõ nói, mà Dung Tú đâu. Lúc này trên mặt mang theo Khương Gia Người có thể nói là trước nay đều không có nhìn thấy thiệt. Tình tươi cười, trong đầu nghĩ chính là lúc trước hắn đánh giặc sau khi bị thương. Tướng quân tới xem nàng, nói hắn họ dễ nghe, kia một lần bọn họ hàn huyên hồi lâu. Tướng quân tươi cười có lẽ cùng nàng xem mặt khác chiến hữu không có gì khác biệt. Nhưng ở hắn trong lòng lại là chân quý nhất tồn tại, nàng nói với hắn. Trước kia Dung Tú thực yêu nhã, rất cao quý, cũng thực ưu tú, nhưng hiện tại càng chân thật lúc ấy hắn thật là rất muốn nói cho nàng. Hắn sẽ biến thành hiện tại như vậy bộ dáng, sẽ có người thường hỉ nộ ai nhạc, đều là bởi vì nàng, nhưng lời này, hắn không dám nói, tự tướng quân xảy ra chuyện về sau. Đã từng ở chung hồi ức bị hắn một lần lại một lần mà nhảy ra tới. Chẳng sợ 300 năm đi qua. Hắn như cũ nhớ rõ phi thường rõ ràng, thậm chí là càng ngày càng khắc sâu rõ ràng, tướng quân cùng hắn ở chung là theo như lời nói, trên mặt biểu tình, trên người ăn mặc, hảo chút chi tiết đều ở lần lượt mà tưởng niệm chung bị hắn nhớ tới, Cơ Hồng vừa thấy đến Dung Tú. Kia ghê tởm tươi cười, liền cảm thấy chướng mắt thật sự, ý cười doanh doanh mà nói, Dung Tú, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Ở tướng quân trong lòng, người bất quá chính là một cái bằng hữu bình thường, nhưng không giống chúng ta 6 người. Không, người thậm chí là liền ta phía sau hồng y bộ đội đều so ra kém. Bởi vì chúng ta dòng họ đều là tướng quân cấp, Cơ Hồng nói lời này. Hắn phía sau hồng y bộ đội, một đám trong mắt đều mang theo vô thượng vinh quang. Cái loại này tự hào làm người vừa thấy liền biết là phát ra từ nội tâm siêu đung tú có thể như thế. Nào, chỉ có thể đối mặt hiện thực bất đắc dĩ thả hơi mang chua xót mà nhìn Cơ Hồng. Đây là tướng quân để ý người, chẳng sợ chính mình bị thương, hắn cũng sẽ không thương tổn những người này. Nếu không, tướng quân trở về khẳng định sẽ thương tâm siêu quả nhiên, Cơ Hồng cảm thấy hắn vẫn là thực thích. Dung Tú như vậy tươi cười, nhìn về phía Khương Nguyệt, chuẩn bị cho nàng cuối cùng một kích. Khương Nguyệt, ngươi tốt nhất cầu nguyện nhà của chúng ta tướng quân xảy ra chuyện cùng ngươi không có quan hệ. Nếu không, ta sẽ làm ngươi cùng ngươi sở hữu đời đời con cháu đều sống không bằng chết. Khương Nguyệt biểu tình che giấu rất khá, bởi vì nàng rất rõ ràng, những người này là không có khả năng tìm được chứng cứ. Đến nỗi Cơ Hồng sẽ nói như vậy, nàng cũng không ngoài ý muốn, Khương Lan nữ nhân kia mang ra tới này 6 người chính là kẻ điên. Khương Lan vừa ra sự, bọn họ hoài nghi bất luận cái gì một cái cùng Khương Lan từng có tiết người. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà, ở Khương Nguyệt xem ra, đối phương chỉ là buông lời hung ác uy hiếp, cũng hoặc là mang theo như vậy một chút thử nói. Trượng phu của nàng Dung Tú lại dùng hoài nghi mà ánh mắt nhìn nàng. Thậm chí làm trò nàng mặt mở miệng hỏi, Cơ Hồng, ngươi nói như vậy có phải hay không đã nắm giữ cái gì chứng cứ? Cơ Hồng cười cười, không có trả lời hắn nói. Xoay người liền đi, lúc này đây không còn có người gọi lại hắn, chỉ là còn không có thượng tàu bay. Hắn mơ hồ mà nghe thấy được Dung Tú nói, Khương Nguyệt, ta nói cho ngươi, nếu tướng quân xảy ra chuyện thật sự cùng ngươi có quan hệ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Hồng tâm tình thực sung sướng, thực hảo, đây là hắn muốn. Kết quả, lúc này Khương gia, ở Dung Tú nói xong câu đó sau, sáng ngời rộng mở đến có thể cất chứa vài trăm người trong phòng. An tĩnh thật sự, Khương Nguyệt rốt cuộc trang không ra bình tĩnh. Hung ác mà trừng mắt Dung Tú. Tướng quân, ngươi luôn mồm đều là tướng quân. Cái kia tiện nhân có cái gì tốt? Đã 300 năm, ngươi còn nghĩ nàng, liền ở ngay lúc này, vẫn luôn chịu đựng Dung Tú lại hộc ra một ngụm máu tươi. Bị thương trên mặt hắn lại không có một tia khó chịu bộ dáng. Cơ Hồng vẫn là trước sau như một không lưu tình. Kia một chân đá đến cũng thật tàn nhẫn. Tướng quân hảo lại há là ngươi như vậy nữ nhân có thể minh bạch. Hừ, nói xong, Dung Tú xoay người liền đi. Hoàn toàn không nghĩ phản ứng nữ nhân này, mà hắn cái dạng này. Chính là Khương Nguyệt hận nhất bộ dáng. Nàng tình nguyện đối phương cùng hắn đại xảo đại nháo. Cho dù là vung tay đánh nhau nàng cũng không sợ, nhưng Dung Tú sẽ không. Ở nàng trước mặt, hắn như cũ là phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song liên bang đệ nhất công tử, tự phụ yêu nhã mà lại cao không thể phàn. Chẳng sợ nàng đã cùng hắn đã xảy ra thân mật nhất quan hệ, đương nhiên, nếu là Dung Tú vẫn luôn đều bảo trì này cái dạng này, Khương Nguyệt trong lòng có lẽ sẽ không như vậy hận. Nhưng mà, người này ở Khương Lan trước mặt, giống như là một bức mỹ lệ yên lặng bức họa đột nhiên sống lại đây giống nhau. Sẽ sán lạn cười, đạm mạc ánh mắt sẽ trở nên ôn nhu, thậm chí có đôi khi sẽ trở nên giống ngốc tử, làm một ít hắn trước kia không có khả năng làm việc ngốc vì cái gì. Dựa vào cái gì, tựa như vừa mới nàng hỏi Dung Tú giống nhau, Khương Lan điểm nào so nàng hào. Nhìn Dung Tú rời đi bóng dáng, có như vậy một khắc, Khương Nguyệt đều muốn giết chết Dung Tú, mẹ, đại nhi tử thanh âm làm Khương Nguyệt tỉnh táo lại. Hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào cùng nhi nữ nói. Đến nỗi Khương Lan, chẳng sợ đã trở lại nàng cũng không sợ, nếu thật là như vậy, lúc này đây, nàng nhất định phải làm Khương Lan nữ nhân kia chết thấu, Cơ Hồng mang theo Khương Tuyết trở về quân. Bộ. Xem trọng nàng, đến nỗi thẩm vấn, không cần phải từ vừa mới đoạn thời gian tiếp xúc. Cơ Hồng liền biết, nữ nhân này giá trị ở chỗ Khương Nguyệt đối nàng lợi dụng trình độ, đi vào văn phòng liền thấy Ân Huyền cùng Ngọc Khanh, hai người đang ở cùng tướng quân nói chuyện phiếm. Hải, Cơ Hồng, người đã trở lại, Cơ Hồng cười, sau đó đi qua đi. Tướng quân, ta hôm nay đem Dung Tú đánh một đốn. Bên kia La Lan sửng sốt, theo sau cười hỏi, hắn chọc ngươi, không có, Cơ Hồng cười rũ mi. Trừ bỏ Dung Tú đối tướng quân gây rối tâm tư ở ngoài. Có thể nói hắn đều nói, sau đó, màn hình La Lan mắt to nhìn hắn, Ngọc Khanh cùng Ân Huyền cũng đồng. Dạng quay đầu lại nhìn Cơ Hồng, trầm mặc ở Lan tràn, kế hoạch của hắn. Hắn muốn làm cái gì? La Lan rõ ràng, Ân Huyền cùng Ngọc Khanh cũng minh bạch, đây là hiểu biết, cũng là ăn ý, thẳng đến, Cơ Hồng, là Cơ Hồng lớn tiếng mà đáp lại, ta biết ngươi là một cái có hạn. Cuối người, cũng rõ ràng ngươi kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng có một việc, ta hy vọng ngươi phải đáp ứng ta. La Lan nghiêm túc mà mở miệng, thỉnh tướng quân phân phó, vô luận phát sinh sự tình gì. Nhớ kỹ, các ngươi 6 cái an toàn quan trọng nhất, nếu là gặp gỡ các ngươi đều giải quyết không được sự tình. Nhất định không cần ngạnh căng, trực tiếp tìm ta, cải tạo rác rưởi tinh là quan trọng, nhưng còn không thể cùng các ngươi so sánh với, nói tới đây. La Lan tạm dừng một chút, nếu là ở ta trở về thời điểm, các ngươi 6 cái thiếu cái nào, mặc kệ cái gì nguyên nhân, cái gì lý do, ta có thể thực khẳng định mà nói cho các ngươi, ta sẽ không tha thứ bất luận cái gì một cái sống sót các ngươi, cái gì ngoài ý muốn, cái gì không nghĩ tới, cái gì lựa chọn chịu chết người là cam tâm tình nguyện từ những lời này. La Lan là tuyệt đối sẽ không tiếp thu, là nghe được lời này. Cơ Hồng đồng dạng thực nghiêm túc trả lời, trên thực tế 3 người cũng chỉ là trên mặt nhìn bình tĩnh. Mà thôi, nhưng trong lòng sớm đã mãnh liệt đến lợi hại. Quả nhiên, chỉ có tướng quân mới có thể mang cho bọn họ muốn nhân sinh, 300 năm mơ siêu nhiệt huyết sôi trào cảm. Giác lại một lần đã trở lại, La Lan lộ ra một cái cổ vũ tính tươi cười. Đi thôi, đi làm các ngươi muốn làm sự tình, là. Lúc này đây, là 3 người đồng thời trả lời, bên kia, Hoa Kinh xuất hiện ở Trì Vân trong nhà. Nơi này như nhau 300 năm trước giống nhau. Cây xanh vườn quanh, hoa tươi khắp nơi, thậm chí là trong ao con cá giống như đều vẫn là 300 năm trước những cái đó. Vừa đi vào. Hoa Kinh liền không ngừng mà nói cho chính mình, không cần ghen ghét, Trì Vân là người câm, là cái thực đáng thương hài tử, chính là, hồi tưởng lúc trước, tướng quân vì cấp Trì Vân kiến tạo cái này ra, thân thủ thiết kế, rõ ràng bận rộn như vậy một người, mỗi ngày đều sẽ tự mình đến hiện trường trông coi, thậm chí nơi này một thảo một mộc đều là tướng quân cùng Trì Vân cùng nhau gieo kiến thành ngày đó. Tướng quân liền đối với Trì Vân nói, nhà của chúng ta Trì Vân, nên vô ưu vô lự mà sinh hoạt ở hoa tươi vây quanh bên trong. Làm hắn muốn làm sự tình, đến nỗi kế tiếp nói. Tướng quân không có nói, nhưng Hoa Kinh biết, hết thảy khói mù cùng phiền não, tướng quân đều sẽ vì Trì Vân che đậy, thật là hảo ghen ghét. Làm sao bây giờ, đi đến mặt sau hoa viên, nhìn bốn phía. Phát hiện một người đều không có, Hoa Kinh không nhịn xuống ngồi xổm một đóa 7 màu thái dương hoa trước mặt. Nàng nhớ rất rõ ràng, tướng quân nói qua, thái dương hoa là tốt đẹp nhất, nhất sán lạn, cũng là nhất ánh mặt trời hoa. Nàng hy vọng về sau Trì Vân đều có thể giống này hoa giống nhau. Mỗi ngày vui vẻ, Hoa Kinh biết, chẳng sợ nghe được lời này thời điểm. Trì Vân trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Nhưng hắn là thật sự thực vui vẻ ân, nhìn lớn như vậy một mảnh thái dương hoa, nàng trộm mang đi một gốc cây trở về dưỡng, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi, chỉ là, ở nàng vươn đôi tay sắp tới gần hoa cây thời điểm. Một cây chỉ bạc hướng tới nàng đôi tay mà đi, nguy hiểm. Hoa Kinh lập tức lùi về tay, tiếp theo, trong tay một phen màu tím, khốc huyễn súng laser nhắm ngay người tới. Nguyên bản bởi vì trộm đồ vật tặc hề hề biểu tình lập tức đã bị sát khí tràn ngập. Bất quá, trong nháy mắt liền biến mất vô tung, Trì Vân dùng một đôi xám xịt đôi mắt mặt vô biểu tình mà nhìn. Nàng, hải, thu trong tay thương, Hoa Kinh phất tay, lộ ra sán lạn tươi cười chào hỏi, như cũ bị đối phương nhìn, Trì Vân. Đã lâu không thấy, Trì Vân xoay người liền đi, Hoa Kinh vội vàng đuổi kịp. Chẳng sợ đương trường bị bắt được trộm hoa, nàng cũng một chút đều không chột dạ. Ha ha, các nàng 5 cái mỗi năm đều sẽ trộm mà tới nơi này. Gần nhất là xem Trì Vân có phải hay không còn hào hào mà tồn tại. Thứ hai cũng là nghĩ có thể hay không thuận tiện mang mấy đóa hoa đi. Đương nhiên, làm 6 người nhất yêu cầu chiếu cố, trải qua nhất bi thảm Trì Vân. Cũng không phải đèn cạn dầu, dù sao này 300 năm. Đừng nói hoa hoa thảo thảo, chính là lá cây tử bọn họ cũng chưa có thể từ nơi này mang đi một mảnh, trở lại không tính rộng mở. Lại bố trí đến thập phần ấm áp phòng khách, Hoa Kinh đặt mông liền ngồi ở trên sofa, nhìn đối diện ngồi đến thẳng tắp, cầm trong mắt không chớp mắt chừng mắt chính mình Trì Vân. Hoa Kinh không để bụng, cười nói, Trì Vân, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, tướng quân đã trở lại, nguyên tưởng rằng nghe được lời này. Trì Vân trong mắt sẽ loang loáng, kết quả, như cũ là mặt vô biểu tình, cũng may 3 phút sau. Đối phương có phản ứng, trực tiếp lấy ra hắn tinh võng. Đem một phần chụp lại màn hình văn kiện triển lãm cấp Hoa Kinh xem siêu mà Hoa Kinh, nhìn lướt qua. Liền thiếu chút nữa ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Vân Vân gia trưởng, vừa thấy nàng liền biết là tướng quân, Trì Vân là tinh võng chi vương. Nhưng mà, hắn chơi game xác thật đồ ăn thật sự, tướng quân chỉ cần có không liền sẽ mang theo Trì Vân chơi game. Mà Vân Vân gia trưởng chính là tướng quân vẫn luôn dùng hào, lấy Trì Vân năng lực. Nếu là những người khác dùng tên này, khẳng định sẽ bị hắc thành cha. Cho nên, hắn đã sớm biết tướng quân ở bồi hắn chơi game. Ô ô, nàng cũng thực thích chơi game, cũng tưởng giả dạng làm trò chơi cha. Hít sâu một hơi, mới bắt đầu nói chính sự. Trì Vân, tướng quân cho ngươi đi tìm nàng, nguyên tưởng rằng Trì Vân sẽ thật cao hứng. Lập tức đi tìm tướng quân, kết quả, lại một lần bị nhìn chằm chằm 5 phút sau. Trì Vân lại điều ra hắn vừa mới tra được đồ vật. Nguyên bản lười biếng ngồi Hoa Kinh lập tức liền ngồi thẳng. Đọc nhanh như gió mà xem xong. Đứng dậy, ta đi quân bộ, người đâu? Trì Vân đứng dậy, nhìn Hoa Kinh, ý tứ thực rõ ràng. Hết chương.